Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mấy đứa nhỏ hay bén mảng ra đây, Nam Đức cũng như vợ hắn rất hiếm khi ra vườn. Trong vườn, cỏ mọc không cao lắm, hắn bủa dựa, chặt phăng mấy nhánh bình bát đang túa ra, choán lên lối đi giữa vườn. Một tay túm lấy những cành vừa chặt, một tay cầm dựa, tiếp tục phăng vào những cành cây xum xuê khác. Chẳng mấy chốc, mặt trời đã đứng bóng, khu vườn của hắn đã quang hẳn ra. Nam Đức quệt mồ hôi chán, chăm chú nhìn về phía góc vườn. Cái nhà chòi bé bé của thằng Dũng dưới gốc mù u, cỏ mọc cao bít cả cửa vào, lá mù u rơi đầy trên nóc chòi, những quả mù u già khô quắp rải rác khắp lối đi. Hắn đã thấm mệt, liền ngồi bệt xuống cỏ nghỉ tay. Gió trời hưu hưu, hơi nước dưới ao bốc lên man mát. Hắn buông dựa, tựa lưng vào gốc ổi già trắng phếu và bóng nháy, mắt hắn chỉ muốn díp lại, không sao ngăn được cơn buồn ngủ đang đến. Nam Đức thấy mình rơi thỏm vào một khoảng không trắng nhờ. Cái khoảng không kỳ lạ ấy cứ đưa hắn đi mãi, không hề có điểm dừng. Hắn cứ trôi tuột trong lòng nó, tâm trí dường như bất định. Có tiếng trẻ con cười nắc nẻ đâu đó, tiếng cười ấy rõ dần, to dần, rồi trở nên sằng sặc một cách đáng sợ. Hắn thấy một thằng nhỏ nước da trắng bệch, cái bụng to như bụng ánh gương đang dính lủng lẳng trên nhánh mù u cuối vườn. Hắn giật mình mở bừng mắt, mặt trời trên cao chiếu những tia nắng chói chang xuyên qua những phiến lá, dọi thẳng vào cặp mắt đang nheo tít lại của hắn. Hắn chau mày, dụi dụi mắt mấy cái rồi ngáp dài. Hắn chỉ muốn nằm dài ra để tiếp tục giấc ngủ trưa. Nhưng khi nhìn về phía góc vườn tùm, hắn đành chống tay ngồi dậy. Phải cố gắng làm nốt cho xong, hắn tự nhủ. Hắn đứng thẳng dậy, vươn vai thật mạnh một cái, rồi bước nhanh về phía gốc mù u. Cỏ dạp xuống dưới chân hắn, còn độ ba bước chân nữa là đến dưới gốc cây. Hắn bỗng khựng lại vì một âm thanh kỳ lạ, nghe như tiếng vo ve của một đàn ong lớn đang bay đến. Hắn bước tiếp một bước, chợt nhận ra cái âm thanh kỳ lạ ấy đang phát ra từ dưới bước chân của hắn. Một đàn ruồi nhặng chồm lên từ mặt đất, và cứ mỗi bước đi của hắn, cái đám mây ấy lại bị xé tan ra, vo ve một cách khó chịu quanh chân hắn. Hắn khụt khịt mũi, dường như có con ruồi đã rúc vào lỗ mũi hắn. Một mùi khen khét bốc lên từ phía gốc cây. Khi hắn đến gần cái nhà chòi, một thứ mùi khen khét pha lẫn chút tanh tưởi và thum thổm. Quái lạ nhỉ, hay là có con vật gì đó chết trong này, hắn nghĩ và bước tiếp. Đám ruồi tụ lại trước cửa cái chòi, đen đặc như một đám mây. Một mùi hôi thối bốc ra từ bên trong chòi, càng lúc càng nồng nặc đến lợm giọng. Cũng may góc vườn này cách nhà khá xa nên lâu nay mới sống được. Hắn đưa một tay lên bịt mũi, một tay cầm dựa đung đưa. Hắn đã đứng sừng sững trước cái chòi, nhưng cái chòi rất nhỏ, hắn không có cách gì để vào được. Lại thêm bọn ruồi bọ vây đầy ở lối cửa vào. Hắn vung tay dựa thật mạnh, cố để xua lũ côn trùng bay đi. Hắn vung tới đâu, bọn chúng bay túa lên, va vào mặt, vào vai hắn. Hắn buông cả tay đang che mũi để xua lũ côn trùng. Cái mùi kinh tởm ấy lại sộc mạnh vào mũi hắn, khiến hắn nhăn nhó một cách khó chịu. Hắn nhặt vội mấy nhánh mù u che lấy căn chòi, rồi lấy một đầu dựa hất tung cái nóc bằng lá dừa che hở. Cái nóc vừa bung ra thì một cơn mưa ruồi nhặng khác lại túa vào hắn. Hắn điên loạn vung dựa vào không trung, cáu tiết với đám ruồi nhặng. Hắn hung hăng giở toang vách chòi, một chân hất tung vách chòi còn lại. Căn chòi bị phá tan, ruồi nhặng túa ra đầy trong không khí. Xác một con vật đang thối rữa phơi bày ra trước mắt, cái bụng to trương phình, lớp lông màu nâu nhạt lởm chởm, những con giòi bọ màu trắng nhung nhúc trong cái đống thịt ấy. Nam Đức hoảng hốt nhìn cái đống thịt đang thối rữa ấy, lông nâu, cái bụng lòi trơ xương, không có đầu. Không khó để nhận ra đây chính là con chó của hắn. Trong đầu hắn lúc này, cái mùi khó chịu đã biến mất, chỉ còn những suy nghĩ hoang mang đến tột độ. Tại sao xác con chó của hắn lại ở đây, ngay trong cái chòi nhỏ mà chỉ có thằng con hắn mới chui vào được? Hắn thầm chửi rủa, không biết đứa khốn kiếp nào đã giết con chó của hắn một cách dã man như vậy, chặt đầu và vứt xác ở đây. Vừa thương tiếc con chó, lại vừa cáu tiết. Nam Đức chỉ muốn bóp chết cái kẻ đê tiện ác nhân ấy, cho dù là thằng tai trâu mặt ngựa nào trong làng. Một lúc sau, hắn bình tĩnh cúi xuống, hất đám lá dừa sang một bên, rồi lấy cái dựa đào tung lấp đất ngay dưới chân, tạo thành một cái hố nhỏ đủ sâu. Sau đó, hắn lấy cái dựa đẩy con xác chó xuống hố, rồi nhẹ nhàng lấp lại. Hắn ngồi tần ngần, nhìn nấm mộ nhỏ của con chó, trong lòng đầy thắc mắc. Không biết nó bị con vật gì giết hại, hay do đứa nào ra tay mà tàn ác thế? Tại sao chúng phải làm như vậy? Phải chăng có những việc mờ ám đang xảy ra ngoài tầm hiểu biết của hắn? Phải chăng có một thế lực nào đó không phải là con người đang dòm ngó lên gia đình của hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net